Thời họa thời An Đường Khương, chương 22, trinh tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay mây mỏng, trăng tỏ, thời họa vừa tắm xong, mái tóc đen dài còn chưa khô. Nàng ra ngoài hành lang mặc cho gió nhẹ thổi qua mái tóc ẩm ướt, nàng nghiêng người dựa vào lan can. Tay chống cằm ngước mắt nhìn ánh trăng sáng từ khi nàng rời khỏi nhà, đã bị bán hai lần. Biến cố lớn liên tục ập đến khiến lòng nàng lúc nào cũng căng thẳng. Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi đến độ nhớ nhung một người cũng không còn sức. Hiếm khi có khi nàng được bình yên như thế này, nàng có thể nhớ về mẫu thân của mình. Mẫu thân hiện giờ đang ở đâu? Có được cơm no, áo ấm hay không? Cảm xúc dâng lên trong hốc mắt, nước mắt còn chưa rơi xuống nàng đã nhìn thấy Lục Thời An đi vào cửa tròn. Thời Hòa lấy khăn lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên, hiện ra hai lúm đồng tiền. Nàng đi đến trước mặt hắn, cúi đầu khom người hành lễ. Nhị thiếu gia, ngài về rồi. Nào ngờ Lục Thời An không thèm quan tâm, đi lướt qua người nàng. Thời họa mờ mịt, hắn làm sao vậy? Nàng thẳng người dậy, đi theo sau hắn. Ngài muốn tắm trước hay uống trà trước? Dường như Lục Thời An không nghe thấy, hắn vẫn sải bước về phía trước, xốc mạnh rèm trúc đi vào trong phòng. Thời họa nhìn rèm trúc đong đưa, thở dài. Nàng có linh cảm đêm nay sẽ là một đêm phong ba bão tố. Vừa vào trong nhà, trên mặt đất toàn là đồ trên người hắn, túi thơm, ngọc bội, đai lưng, áo ngoài, trung y, giày vớ các thứ dài một đường đến phòng tắm. Thời họa nhặt từng thứ lên ôm đến phòng ngủ, sau đó lấy một bộ trung y sạch sẽ đặt lên ghế bên ngoài. Nhị thiếu gia, nô tỳ đặt y phục ở cửa nhé. Trong thùng tắm, hơi nước nóng mờ mịt bay giữa không trung. Lục Thời An nhắm mắt dựa vào vách thùng, hai tay gác lên thành, đầu hơi ngẩng lên, lồng ngực ngâm ở trong nước phập phồng lên xuống, mùi rượu hòa lẫn với cơn giận từ đáy lòng thiêu đốt hắn đến khó nhịn. Khi hắn nghe giọng nói của Thời Họa, trong hơi nước mông lung, đột nhiên hắn mở đôi mắt đỏ ngầu ra. Thời Họa biết hắn uống rượu, cộng thêm tâm trạng không tốt, nàng sợ rước họa vào người nên vô cùng cẩn thận, nàng đi đến phòng bếp nấu một bát canh giải rượu bưng đến thư phòng. Lục Thời An đang dựa vào ghế thái sư, tay chống đầu hai mắt nhắm lại. Nàng đi đến bên cạnh, đặt chén lên bàn, nhẹ nhàng nói. Nhị thiếu gia, uống canh giải rượu đi, nô tỳ đi trải giường chiếu. Hắn nâng mí mắt nhìn chằm chằm nàng đang nở nụ cười nhạt, ánh mắt tảng băng vừa lạnh vừa cứng, hắn khẽ nói. Người biết làm chuyện đó à? Thời họa bị câu nói không có đầu đuôi của hắn làm cho ngơ ngác. Nhị thiếu gia, ngài đang nói đến chuyện gì? Hắn cười lạnh, ngữ khí đầy vẻ khinh thường và trào phúng. Trên giường thì sẽ làm gì? Mặt Thời Họa lập tức đỏ lên, nàng vô cùng xấu hổ, chỉ biết cúi đầu không nói lời nào. Quỳ trước mặt người khác tự tiến cử bản thân làm thông phòng. Ánh mắt Lục Thời An sắc lạnh liếc nhìn nàng, âm giọng lạnh lẽo, ngữ điệu châm chọc. Không có bản lĩnh sao? Ta cũng muốn mở mang tầm nhìn. Nghe vậy, khí huyết trong người Thời Họa như bị đông cứng, hô hấp khó khăn. Sắc đỏ trên mặt lập tức biến mất, ngay cả đôi môi cũng trở nên trắng bệch, nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của hắn sáng như đuốc nhìn thẳng nàng, nàng không thể trốn khỏi đôi mắt hắn, giống như bị người ta lột sạch xiêm y, lõa thể trước mặt hắn. Tất cả tôn nghiêm, liêm sỉ, thể diện đều bị hắn dẫm dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã muốn bỏ lên giường như vậy sao không đến hầu hạ ta? Lục Thời An đứng lên nhìn chằm chằm nàng, lời của hắn giống như một bàn tay vô hình tát lên mặt nàng, thật sự rất rát. Hắn nghĩ mình sẽ nghe nàng giải thích và phản kháng, nhưng không ngờ nàng lại bật cười. Làm nha hoàn ai lại không muốn trèo cao, có ai muốn làm nha hoàn cả đời chứ, nô tỳ cũng vậy. Nàng ngẩng cao chiếc cổ xinh đẹp, quay mặt đi, cố chấp nói. Giường ai mà không phải leo, Lục Thời An cắn chặt hàm. Lửa giận trong mắt hắn như muốn cắn nuốt lấy nàng. Hắn đưa tay nắm chặt cằm nàng, ép nàng phải nhìn mình. Lặp lại lần nữa, đôi mắt trong veo sâu thẳm nhìn thẳng hắn, khóe môi cong lên cười châm chọc. Nô tỳ chỉ muốn sống yên qua ngày, nhị thiếu gia có thể cho sao? Hắn tức đến mức rung tay, lập tức kéo nàng vào lòng, cúi người lấp đôi môi đỏ. Thời Họa mở to mắt nhìn. Nàng còn chưa kịp phản kháng đã bị hắn giữ gáy ép nàng tiếp nhận nụ hôn mang theo sự phẫn nộ của hắn. Hắn gặm cắn môi nàng, nàng đau hé mở hàm, lưỡi hắn liền tiến vào thăm dò, vị dì sắt tràn ngập trong miệng hai người. tay hắn bắt đầu cởi váy áo của nàng, tiếng xoẹt vang lên, áo xuân mỏng manh rách rời, lộ ra chiếc yếm. Bàn tay lạnh xoa lên khối thịt tròn trịa của nàng qua lớp vải, năm ngón tay dùng sức nắn bóp thịt mềm. Thân thể Thời Họa cứng đờ, nàng đưa tay đẩy hắn ra theo bản năng. Nhận thấy sự phản kháng của nàng, hắn buông môi nàng ra, mỉa mai. Sao vậy, chẳng phải giường ai cũng leo sao? Đúng vậy, không phải nàng đã tính toán từ trước rồi sao? Hắn hay Lục Tam thiếu gia có khác gì nhau? Nàng cụp mi không phản kháng nữa. Lục Thời An kéo tay nàng vào trong phòng, trong lúc xô đẩy, búi tóc lỏng trên đầu xóa xuống, châm hồ điệp rơi. Cạch, xuống sàn phát ra tiếng vang giòn, nàng lạnh nhạt nhìn, sau này nàng không xứng cài nó nữa. Lục Thời An ném nàng lên giường, trầm giọng nói, cởi ra, trút bỏ tất cả quần áo, nàng lõa thể nằm trên giường, giống như một con cá mặc người sâu xé. Hắn đè xuống người nàng, giao hợp mang theo ý trừng phạt đương nhiên sẽ không dịu dàng. Hắn tách chân nàng ra, đặt vật cứng rắn nóng hổi trước cửa hát. Huyệt non mềm của nàng, thân thể Thời Họa không cảm giác được tình dục, đường đi không có dịch bôi trơn, hắn lại mạnh mẽ đâm vào khiến nàng đau đớn đến mức ứa mồ hôi lạnh, khăn trải giường bị nàng siết chặt trong tay. Nàng đau, hắn cũng không chịu nổi, cửa hát, huyệt siết chặt bài xích không cho hắn tiến vào, nó cắn chặt quy đợ upsilon của hắn khiến hắn không thể tiến thêm. Lông mày tuấn tú của hắn nhíu chặt, quai hàm căng cứng, ít hầu lên xuống liên tục, hai tay hắn giữ chặt eo thon của nàng dùng sức đâm mạnh vào, tấm màng tượng trưng cho sự trong trắng của thiếu nữ bị phá tan. Vốn là thứ nên giao cho phu quân trong đêm động phòng hoa chúc, bây giờ lại mất đi một cách đau đớn như vậy. Cuối cùng, nàng không thể đường đường chính chính gả cho người khác làm thê tử được nữa rồi. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng ngấn lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nàng không còn nhìn rõ gương mặt nam nhân đang đè trên người mình nữa. Nàng còn nghĩ rằng mặc dù hắn nói chuyện có hơi cay nghiệt, nhưng ít ra hắn cũng là chính nhân quân tử, xem ra hắn và Lục Diệu Thần không khác gì nhau cả. Cách chương.